Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 620, lão bà, ngươi nguyện ý cùng ta bỏ trốn sao? Hết, gocchuyenaudio.com. Bầu trời truyền đến tiếng động cơ máy móc vận chuyển khổng lồ. Hội trường bị rải đầy hoa tươi máy bay trực thăng hấp dẫn lấy. Chắc Nhất Phong hít mắt, nhìn chú rể vừa mới cử hành hôn lễ, mang theo tân nương ngồi. Con mắt của ông mãnh liệt mở rộng. Các người làm cái gì vậy? Ba, mẹ Vinh Ninh ôm ấp tân hôn thê tử đối với bộ đàm nói. Con muốn cùng lão bà của con bỏ trốn. Kính nhờ để ý nhạc phụ đại nhân. Cậu nói cái gì, tiểu tử thúi, điều kiện thời gian thử thách kia chính là cậu đáp ứng. Chắc Nhất Phong tức mà không biết nói sao. Vén lên tay áo, một bộ dạng muốn lên trời đem máy bay trực thăng kéo xuống. Con cái trưởng thành, làm gì cũng đều không phải do chúng ta này đoàn lão bất tử. Chính là nữ đại bất trung lưu. Nhi đại cũng giống vậy a Vinh ba. Vinh mẹ hợp tác giữ chặt Chắc Nhất Phong xúc động. Nói đùa gì vậy, Vinh Ninh thật vất vả chiếm được hạnh phúc mình muốn. Bọn họ sẽ không dễ dàng để cho người khác phá. Hawaii, phòng tân hôn cao cấp, An Bảo bối cuốn rúc vào bên trong Vinh Ninh xấu. Nhìn xem cảnh sắc rơi ngoài cửa sổ khổng lồ, thật không nghĩ tới, thế nhưng sẽ tới Hawaii. Không nghĩ tới còn ở phía sau đấy, anh đã chuẩn bị du lịch 50 thành phố trên thế giới. Ở đây ở mấy ngày, chỗ kia ở mấy ngày, chờ trở lại thành phố A, phỏng đoán cũng sắp lễ mừng năm mới đi. An Bảo bối quay đầu, một tay chống cằm, lâu như vậy, cục cưng làm sao bây giờ A? Con cháu tự có phúc con cháu, mẹ anh từ nhỏ dạy anh, đương nhiên, cục cưng nới rộng ra, cũng đến lúc bé bắt đầu độc lập, gạt người, đối với Vinh Ninh lấy cớ này cô hoàn toàn không tin. Ha ha, Vinh Ninh cười cũng không phản bác, vốn là nói dối anh cũng không chuẩn bị làm cho An Bảo bối tin tưởng. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Vinh Ninh nhìn trên điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện. Sắc mặt trầm xuống, mã số cũng liền chỉ có đế không tập đoàn mấy người kia biết rõ. Mà anh hiện tại đang ở hưởng tuần trăng mật, không có cái đại sự gì, xác định vững chắc cũng là sẽ không theo anh trao đổi. Nhận điện thoại, bên trong truyền đến giọng nói của Niếp Minh, Vinh Ninh buông ra An Bảo bối chạy đến chỗ khác nghe điện thoại. An Bảo bối nhìn anh lông mày co rút nhanh, là phát sinh chuyện gì sao? Vì cái gì Vinh Ninh sắc mặt giống như không tốt lắm? Mình biết rõ, Vinh Ninh đáp một tiếng cúp điện thoại. Làm sao vậy, Bảo bối, anh tìm được mấy người phụ nữ năm đó đối với anh châm ngòi ly gián kia? Niếp Minh để cho anh đủ rồi. An Bảo bối ngăn chặn miệng của hắn. Vinh Ninh nhíu lại lông mày cắt tay của cô. Làm sao vậy, chúng ta bây giờ hạnh phúc sao? Vinh Ninh không nói, An Bảo bối mỉm cười đè ở trên người của anh. Này cũng đã đủ rồi. Không phải sao, đón xuống liền là cô kia tinh tế hôn. Ma sát xúc cảm có chút làm cho Vinh Ninh cảm thấy ngứa. Vinh Ninh đổi tư thế hai người. Anh hết sức hạnh phúc, cho nên hết sức quý trọng. Về phần mấy cái người phụ nữ nhàn rỗi không chuyện bịa đặt chuyện. Đừng trách anh lòng dạ ác độc. Mỗi người đàn ông ở trước mặt người phụ nữ yêu nhất, cũng không có rộng lượng để cho người khác tổn thương người phụ nữ của mình như vậy. Coi như là đã từng phạm phải sai lầm, vậy cũng không được, đại kết cục cách chương.